Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U dậy thật sớm, dùng xong bữa sáng liền đi thẳng đến nha môn. Thời tiết đã vào độ thịnh xuân, trên các ngõ phố rợp bóng những cây liễu xanh mướt, cây đồng tươi tốt xòe tán như những chiếc ô đợi nắng lên cao, từng chút tỏa ấm. Đến nha môn, nàng nhìn thấy Ngô Tương đang ôm một chồng công văn từ hậu đường đi ra. Thấy nàng, hắn liền cười tiến lại gần. Bạc Nhược U khẽ liếc chồng giấy tờ trên tay hắn. Công văn vụ án nào vậy? Ngô Tương thở dài, là của vụ thôn Cổ Trương và vụ án cưỡi ngựa hại người hôm trước. Nghe nhắc đến vụ án, ánh mắt Bạc Nhược U thoáng trầm xuống. Hoàng thị có tới không? Ngô Tương gật đầu, cùng nàng đi về phía phòng trực của các văn lại. Có tới, cũng đã ghi lời khai rồi. Vụ án coi như kết thúc. Công tử Vệ gia đã được đón đi. Công tử nhà thượng thư ấy. Nói đến đây, Ngô Tường không khỏi cười nhạt đầy giễu cợt. Bạc Nhược U nhìn hắn. Sao thế, lúc ấy ta với đại nhân cùng thẩm vấn. Nhưng công tử Vệ gia này hình như có gì đó không ổn. Bạc Nhược U khẽ nhíu mày. Không ổn, ý ngươi là sao? Nàng nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Hôm ấy từ đầu đến cuối Vệ Diễn không nói gì, toàn bộ đều do Phùng Diệp lên tiếng. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn là người câm? Ngô Tương bật cười. Không phải câm, chỉ là có chút ngơ ngẩn. Hay phải nói là câu trước chẳng ăn nhập câu sau. Cũng không hẳn là ngây ngốc, nhưng cứ mở miệng ra là cứ như kẻ mê sảng sốt cao hoặc say rượu, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bạc Nhược U nghe xong ngẩn người. Ngày ấy nàng chỉ thấy Vệ Diễn căng thẳng, người cứng đờ, dáng vẻ hệt như có điều che giấu. Hắn cứ ẩn mình sau Phùng Diệp, rõ ràng ngày thường rất dựa dẫm vào tên này. Nàng không ngờ sau khi hắn mở miệng lại thành ra như vậy. Nghĩ lại, nàng đoán không chừng hôm ấy hắn còn đang cố kìm nén điều gì đó. Có thể là hắn say rượu. Bạc Nhược U trầm ngâm. Ngô Tương khoát tay, hỏi rồi, hắn không uống rượu, ta nghi đầu óc hắn có vấn đề, hoặc mắc chứng bệnh gì đó. Người như thế, ở nơi phố xá mà gây ra họa cũng không có gì lạ. Chỉ đáng thương cho dân lành vô tội thôi. Bạc Nhược U nghe vậy lại nhíu mày. Giờ án đã được định, việc này cũng không cần truy cứu nữa. Nhưng dù Vệ Diễn mắc bệnh thì tội gây chết người là không tránh khỏi. Hoắc Nguy Lâu từng nói báo ứng sớm muộn cũng tới, nhưng nếu đến quá muộn, vẫn khiến người ta khó mà thoải mái. Hai người vào phòng trực, Ngô Tường thả chồng công văn xuống, có vẻ mệt mỏi, thong thả xoay người. Hai ngày nay coi như yên ả, hôm nay về chắc cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon rồi. Nghe hắn nói, Bạc Nhược U chợt nhớ ra tuy đã quen Ngô Tương mấy tháng, dường như chưa nghe hắn nhắc gì đến vợ con. Nàng thuận miệng hỏi, vợ con của Ngô Bộ Đầu cũng ở kinh thành cả chứ? Bạc Nhược U vốn nghĩ Ngô Tương chắc để vợ con ở quê nhà. Nào ngờ hắn lại cười đáp, lão Ngô này chưa từng cưới vợ, cũng chẳng có con cái, chỉ là một hán tử độc thân tự do thôi. Bạc Nhược U thoáng ngạc nhiên, Ngô Tương đã qua tuổi thành niên, vậy mà vẫn chưa thành thân. Trong thế đạo này, trừ phi gia cảnh khốn khó không cưới nổi vợ, bằng không nam nhân đến tuổi đều được gia đình nhờ người mai mối. Ai nấy đều mong muốn lo xong việc nối dõi, không thể trì hoãn, cố gắng không để lộ vẻ bất ngờ. Nàng chỉ khẽ giật mình, muốn hỏi thêm nhưng lại thấy không tiện. Cuối cùng im lặng, Ngô Tương liền cười, giọng điệu thản nhiên mà ra khỏi phòng trực. Hồi nhỏ từng bàn hôn sự, nhưng rồi không thành, sau cha mẹ đều qua đời. Ta nghĩ cưới vợ làm chi cho thêm vướng bận, rồi đến khi có việc nguy hiểm, còn dám xông pha sao? Khắp thiên hạ ai cũng muốn lấy vợ, nhưng ta cứ thử một cách sống khác xem thế nào. Bạc Nhược U nghe mà trong lòng khẽ chấn động. Ngô Tường nhìn bề ngoài hào sảng mạnh mẽ, không ngờ lại mang ý chí vượt qua lễ giáo. Nàng không thấy hắn kỳ quặc, ngược lại còn có phần kính phục. Thế tục tựa như xiềng xích vô hình, người thuận dòng thì xiềng xích ấy nhẹ nhàng, nhưng ai đã mang tâm trí bất phàm, thứ xiềng xích này sẽ nặng gấp trăm lần. Bộ đầu thực sự là người dũng cảm không bị gò bó. Thật đáng kính phục, Bạc Nhược u khẽ nói. Rất mực chân thành, Ngô Tường bật cười, nắm chặt bội đao bên hông. Thấy nàng khen, hắn lại hơi ngượng, khụ, cũng không hẳn là vậy đâu. Thật ra chỉ là chưa gặp được người hợp ý. Một năm hai năm, rồi cũng thành lớn tuổi. Những người giới thiệu thì không vừa ý, ta cũng không muốn tùy tiện, tránh làm lỡ người ta. Thế là thời gian cứ trôi qua, sống sao cho vui vẻ khoái hoạt là chính. Lỡ mà đi làm nhiệm vụ gặp phải kẻ gian rồi mất mạng, không vợ con lại chẳng phải tốt hơn sao? Lời này nghe thật không may. Bạc Nhược u bật cười. Bộ đầu chưa nói thế, làm việc vẫn phải lấy an nguy làm trọng. Hai người đang cười nói thì Bạc Nhược u vô tình thoáng thấy một bóng dáng trong bộ thanh sam lén lút quẹo vào từ cửa hông. Đây là bên trong nha môn, người ngoài thường không thể vào được, mà bóng lưng kia lại vô cùng quen thuộc. Lúc này, Ngô Tường lớn giọng, Hồ Trường Thanh, người thật giỏi, mấy hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Không định làm nữa à? Người thanh sam dừng lại, vẻ mặt có phần bối rối. Quả nhiên là Hồ Trường Thanh, mấy ngày không gặp, hắn vẫn mặc bộ áo lụa bạc màu, nhưng trông gầy rộc đi, mắt thâm quầng. Bạc Nhược u thấy rõ, Ngô Tường cũng giật mình, bước nhanh đến, Tiểu Hồ, ngươi bị bệnh sao, sao gầy đi nhiều vậy? Hồ Trường Thanh ho nhẹ, không, chỉ là nhiễm phong hàn mấy ngày trước, giờ vẫn chưa khỏi. Nói xong, hắn che miệng ho nhẹ, ánh mắt lại lấm lét liếc vào sâu bên trong nha môn. Đại nhân có đây không? Ngô Tường nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng nghi hoặc, hôm nay không có, ngươi làm sao thế, chẳng thấy mặt mũi đâu, nay tự dưng đến đây. Hồ Trường Thanh lộ vẻ ngượng ngùng, ta tới nhận tiền lương tháng này. Lông mày Ngô Tường nhướn cao, còn chưa tới tháng tư mà, ngươi vốn tiết kiệm, chẳng phải vẫn còn dư chút bạc hay sao, giờ đến hỏi lương sớm là cớ gì? Hồ Trường Thanh nhìn xuống đất, ánh mắt thấp thỏm, miệng lý nhí, nếu đại nhân không có đây, vậy mai ta trở lại. Nói xong liền quay người đi nhanh, nhưng còn quay đầu lại dặn, nếu có vụ án, bộ đầu nhất định phải gọi ta. Dứt lời, hắn còn liếc nhìn Bạc Nhược u với ánh mắt như cảnh cáo, khiến nàng dở khóc dở cười. Nàng chưa kịp đáp thì hắn đã vội vã rời đi. Ngô Tường nhíu mày, phong hàn mà lại khiến người ta gầy rộc đi nhanh như vậy sao? Bạc Nhược u chần chừ giây lát rồi nói, hắn nói dối, nếu thực sự bị phong hàn đến mức gầy rạc cả người, e giờ đã nằm liệt giường, nào có sức tới đây. Vừa nãy nghe hắn ho mà không thấy tiếng khàn hoặc có đàm, sắc mặt xanh xao nhưng không có triệu chứng sốt, tuy hơi thở yếu nhưng không có vẻ bệnh nặng, mà trái lại, quầng mắt thâm đen, môi khô nứt, ánh mắt lờ đờ, bước đi phù phiếm, như thể nhiều ngày rồi chưa ngủ. Đáy mắt Ngô Tường sáng lên, đúng vậy, nhìn chẳng giống dáng vẻ của chúng ta mỗi khi bận rộn không nghỉ ngơi. Hắn cau mày, còn tới lãnh bạc nữa, lẽ nào tiểu tử này nhiễm phải tật xấu gì, không cẩn thận mà sa đà vào mấy trò tiêu tiền. Bạc Nhược u không hiểu rõ Hồ Trường Thanh, nên không dám phán đoán vội. Ngô Tường thở dài, khi còn nhỏ hắn thuộc dòng dõi Thư Hương, nhưng đến 10 tuổi gia tộc bị truy tội, hắn thành nô dịch, sau theo lão Ngỗ Tác học nghề. Vì thế, trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đành chịu, đại nhân xưa nay còn khá yêu ái. 2 năm qua công lao không lớn nhưng cũng có khổ lao. Nhưng từ cuối năm ngoái, hắn càng ngày càng không giữ quy củ. Nếu còn thế này, chắc chẳng trụ nổi lâu. Ngô Tường lắc đầu, hết giờ làm hôm nay ta tới nhà hắn xem sao. Rồi lại lẩm bẩm một câu. Hay là dạo gần đây cậu ta qua lại chỗ Câu Lan nào đó. Bạc Nhược U đành coi như không nghe thấy lời này. Thấy nha môn không có việc gì, nàng cáo từ Ngô Tương về nhà. Lúc này trời đã về chiều, nàng không khỏi nghĩ không biết Hoắc Nguy Lâu có tìm ra nơi chồng mỹ nhân cười hay chưa. Trong lòng bỗng thấy có chút nhàn hạ. Về phía Hoắc Nguy Lâu, việc điều tra vẫn chưa có tiến triển. Khi y về hầu phủ, không bao lâu sau Lộ Kha và Ninh Kiêu cũng có mặt. Lộ Kha bước lên, sắc mặt nặng nề. Tiểu nhân đã hỏi qua các hoa viên lớn trong kinh, dò la thợ trồng hoa và người ra vào phủ đệ các nơi, nhưng chẳng ai biết gì về. Mỹ nhân cười, tiểu nhân nghĩ có thể người kia chỉ dùng thợ hoa riêng. Hoặc giả có kẻ không biết loại hoa này là gì nhưng lại vì thích sắc hoa diễm lệ mà tình cờ trồng trong vườn. Hoắc Nguy Lâu không đồng tình. Vật ấy vừa đắt vừa khó trồng, khí hậu kinh thành lại không thích hợp, chẳng ai chỉ vì sở thích mà tùy tiện gieo trồng được. Nếu quả thực là thế, chúng ta càng phải điều tra. Dù phải dùng hết nhân lực trực sử ti, cũng không tiếc công tìm cho ra. Ninh Kiêu báo cáo thêm, trong lao, Bạc Cảnh Khiêm vẫn giữ nguyên lời khai, đêm qua đã cho chịu khổ chút ít nhưng chưa chịu đổi lời. Hoắc Nguy Lâu nhẫn nhịn vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, hắn không khai, cứ gác qua một bên, xem kiên trì được mấy ngày. Trước mắt, mỹ nhân cười là manh mối quan trọng nhất, không thể bỏ, ngoài thợ trồng hoa. Thương nhân cung cấp hoa cỏ dược liệu cũng phải điều tra từng người. Lộ Kha đáp lời, rồi ngập ngừng đề nghị. Hầu gia, liệu có thể nhờ Bạc cô nương vẽ lại hình dạng loài hoa này không? Hạ nhân chỉ biết tên và màu sắc chung, nhưng không biết rõ hình dáng ra sao. Hoắc Nguy Lâu nhìn sắc trời đã gần hoàng hôn, liền phân phó người tới trình phủ mời Bạc Nhược U sang. Vừa dứt lời, lại có bẩm báo Hoắc Khinh Hoàng và Minh Quy Lan đến thăm phủ. Hoắc Khinh Hoàng đẩy xe lăn của Minh Quy Lan vào thư phòng của Hoắc Nguy Lâu. Hôm nay không chỉ đến thăm, hắn còn mang theo một hộp gấm, vừa ngồi xuống liền như hiến vật quý, kính cẩn dâng lên cho Hoắc Nguy Lâu. Đại ca, đây là thứ rất tốt mà ta vừa có được, dù ai đệ cũng có thể quên, nhưng đại ca thì không. Vật này đối với đại ca vô cùng hữu dụng, mong đại ca nhận cho. Thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Hoắc Khinh Hoàng, Hoắc Nguy Lâu nhíu mày. Vật gì đây? Hoắc Khinh Hoàng đầy vẻ tự hào. Đây không phải thứ tầm thường, thứ này vô cùng quý hiếm, đệ phải bỏ ra số bạc lớn mới mua được. Đệ đã thử rồi, cực kỳ có hiệu quả. Nếu đại ca mệt mỏi, chỉ cần dùng một chút thôi, đảm bảo tinh thần sẽ phấn chấn cả đêm mà không thấy mệt. Hoắc Nguy Lâu đã quen với việc Hoắc Khinh Hoàng thỉnh thoảng đem đến chút đồ vật hiếm lạ, nhưng mấy thứ ấy đối với y cũng chỉ là vật tầm thường. Ít phi hợp ý, nghe nói thứ này giúp tỉnh táo tinh thần, y cũng thấy chút tò mò. Tiếp nhận hộp gấm, mở ra, bên trong là một bình ngọc nhỏ. Đây là thuốc gì? Y hỏi. Hoắc Khinh Hoàng cười ha hà. Xem như là thuốc cũng được. Hoắc Nguy Lâu quay sang Minh Quy Lan như muốn hỏi ý. Minh Quy Lan khẽ lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua. Nhưng nếu nói là giúp tỉnh táo thì hầu ra nên cẩn trọng. Người phàm tục không thể cưỡng ép làm việc suốt đêm như thần tiên. Khi cần vẫn nên nghỉ ngơi, mới là đạo dưỡng sinh. Minh Quy Lan là đại phu, xưa nay không bao giờ nghe theo mấy lời không đứng đắn. Hoắc Khinh Hoàng thấy vậy liền khẽ hừ một tiếng. Huynh đương nhiên là không cần dùng, nhưng đừng ngăn cản đại ca. Vật này đệ đã dùng thử rồi, thấy hiệu quả lắm, không phải đệ muốn huynh thử đâu. Huynh không thích thì chớ nên châm chọc. Hoắc Nguy Lâu mở bình ngọc, bên trong là một thứ đặc sệt màu vàng óng ánh. Thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt của cây cỏ, không có gì quái lạ. Y lại hỏi, vật này tên gì, từ đâu mà có? Hoắc Khinh Hoàng vui vẻ đáp, thứ này có hai tên, một là Hoàng Kim Cao, hai là Cực Lạc Tán, nghe nói giới quý tộc ở Tây Nam dùng nhiều, gần đây mới du nhập vào kinh thành, người ta nói nó được làm từ tinh hoa của trăm loại hoa cỏ. Không những màu sắc như vàng mà còn có giá trị ngang với hoàng kim. Một chút nhỏ thôi cũng đáng giá cả một lượng vàng. Vì vậy mới gọi là hoàng kim cao. Còn gọi là cực lạc tán là vì vật này có thể đưa người ta vào cảnh giới cực lạc. Nghe đến đây, Hoắc Nguy Lâu càng nhíu mày. Vậy là phải ăn vào à? Chẳng lẽ giống như đan dược của đạo gia ngày xưa? Trước kia từng có người vì muốn thành tiên mà nuốt các loại đan dược. Kết cục đa phần là trúng độc. Đến thời hiện tại, đan dược đã bị cấm hẳn. Đạo gia cũng vì thế mà suy tàn phần nào. Nay Hoắc Khinh Hoàng lại nhắc đến cực lạc, khiến y lập tức thấy không ổn. Nhưng Hoắc Khinh Hoàng liền xua tay. Không, không phải ăn, chỉ cần huân hương thôi. Không cần lo lắng, đây. Đại ca xem, nói rồi, hắn lấy từ trong hộp ra một lư hương bằng đồng hình đài sen được chạm khắc tinh xảo. Giữa đài sen có một lỗ nhỏ, Hoắc Khinh Hoàng giải thích. Đại ca chỉ cần đặt hoàng kim cao vào đây, sau đó để trên tim đèn đã châm lửa. Khi đèn cháy sẽ làm nóng hoàng kim cao, hương thơm bốc lên, ngửi một chút là đủ. Hoắc Nguy Lâu thấy phức tạp, nhíu mày định đặt lại bình ngọc, nhưng Hoắc Khinh Hoàng lại không ngừng khen ngợi. Đại ca, nhất định huynh nên thử. Vật này còn tốt hơn đàn hương hay trầm hương nhiều. Chỉ một chút thôi sẽ khiến đại ca khỏe lại như lúc ban đầu. Thấy em trai nhiệt tình, Hoắc Nguy Lâu hỏi tiếp, giọng trầm hẳn, vậy cảnh giới cực lạc là thế nào? Hoắc Khinh Hoàng nghe vậy cười đầy hàm ý, à, cái này đại ca e là chưa cần tới vội. Thấy ánh mắt không hiểu của Hoắc Nguy Lâu, hắn đành giải thích, ý là nếu huynh dùng nó khi có mặt nữ tử, tăng liều lượng lên một chút, sẽ cảm thấy khoái hoạt gấp bội. Kẹt, Hoắc Nguy Lâu ném mạnh bình ngọc vào hộp, mặt lạnh lùng, vậy ra thứ này ngươi lấy từ chốn yên hoa hả? Hoắc Khinh Hoàng vội xua tay, không phải, đây là mấy người Phùng Diệp cho ta. Nghe nói vô cùng hiếm có, mấy nơi yên hoa dù có cũng chỉ là loại kém chất lượng. Thấy Hoắc Nguy Lâu vẫn không tin, Hoắc Khinh Hoàng quay sang Minh Quy Lan. Đại ca không tin thì hỏi Quy Lan đi, đệ mấy ngày nay đâu có ra ngoài. Thứ này dù chỉ để dùng một mình cũng khiến người ta dễ chịu, thoải mái. Hoắc Nguy Lâu nhìn Minh Quy Lan, vật này có độc không? Minh Quy Lan chưa kịp trả lời, Hoắc Khinh Hoàng đã chen vào. Đại ca nhìn đệ có giống trúng độc không? Đệ thử rồi mới đưa cho đại ca. Nếu có độc thì mấy người Phùng Diệp đã chết từ lâu. Minh Quy Lan dở khóc dở cười. Hầu gia yên tâm, vật này xem qua không có độc. Nhưng dược tính hơi giống mấy thứ phẩm cấp thấp. Ít nhiều sẽ gây tổn hại cơ thể. Nếu không cần thiết, tốt nhất là không dùng. Hoắc Khinh Hoàng bĩu môi. Có nghiêm trọng như vậy không? Đệ vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Hoắc Nguy Lâu lắc đầu. Gấp nắp hộp lại. Mọi thứ quá vẹn toàn thì lại không tốt. Nói đến cực lạc chẳng qua là mê muội bản thân mà thôi. Đệ tốt nhất nên ít đi ra ngoài. Chờ vụ án này xong, ta sẽ nói với phụ mẫu đệ. Tìm cho đệ một việc làm tử tế. Hoắc Khinh Hoàng thoáng co rụt cổ lại, không dám cãi thêm, thấy Hoắc Nguy Lâu để hộp gấm qua một góc bàn không thèm ngó ngàng đến. Hắn chỉ biết tiếc rẻ thở dài, đành ngồi yên một bên. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu quay sang Minh Quy Lan, bắt đầu bàn chuyện chính sự. Ngươi có biết một loại dược liệu tên là? Mỹ Nhân cười, không, Hoắc Nguy Lâu hỏi. Minh Quy Lan hơi ngẫm nghĩ rồi đáp, Mỹ Nhân cười, hình như không có ấn tượng. Sao vậy, dược liệu này có liên quan đến vụ án à? Hoắc Nguy Lâu khẽ gật đầu, ngay cả ngươi cũng chưa từng nghe qua. mấy ngày nay ta đã sai người đi tìm nơi nào có chồng mỹ nhân cười trong kinh. Nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối. Có lẽ còn phải tốn thêm chút công sức. Minh Quy Lan suy tư rồi hỏi. Có thể nó còn có tên gọi khác không? Hoắc Nguy Lâu lắc đầu. Minh Quy Lan nói tiếp. Để ta về hỏi phụ thân xem. Có lẽ ông ấy sẽ biết. Hoắc Nguy Lâu đồng ý. Liếc nhìn ra cửa sổ như đang đợi ai đó. Thấy vậy, Minh Quy Lan hỏi. Hầu gia chờ khách à? Hoắc Nguy Lâu đáp nhàn nhạt. Là vì vụ án. Nghe thế, Minh Quy Lan quay sang Hoắc Khinh Hoàng. Thế tử, hầu gia có công vụ cần xử lý. Ngài cũng nên trở về phủ sớm đi. Rồi hắn nhìn lướt qua hộp gấm. Nói thêm, mấy thứ không đừng đắn thế này. Tốt nhất là ít dùng thôi. Lâu ngày ấy dễ tổn hại sức khỏe. Hoắc Khinh Hoàng tự biết ý, đành gượng cười phân bua. Không phải như huynh nghĩ đâu. Minh Quy Lan chỉ cho rằng đó là loại dược tráng dương thường thấy ở chốn Yên Hoa. Cũng không tiện nói gì thêm. Hắn tuy thấy những trò của đám con cháu thế gia này không đáng bận tâm. Nhưng từ lâu đã xem nhẹ những thứ ấy, nên không buồn để ý. Hoắc Nguy Lâu thì nhắc nhở, nếu để ta biết người chỉ mải mê với mấy trò này, cũng khỏi cần ở kinh thành làm gì nữa, mà hãy lên Bắc Địa rèn luyện vài năm. Nghe đến Bắc Địa, Hoắc Khinh Hoàng tái mặt, vội vàng bảo đảm, chẳng bao lâu đã cùng Minh Quy Lan cáo từ ra về. Đợi hai người đi khuất, Hoắc Nguy Lâu nhìn hộp gấm trước mặt, đáy lòng dấy lên một chút khó xử. Vật này tuy không có độc, nhưng nghĩ đến lời của Hoắc Khinh Hoàng về tác dụng cùng nữ tử hoàn hảo, y thầm nhíu mày, vật phẩm thế này vốn dĩ chỉ là thứ nâng tinh trợ hứng, không khác gì mấy loại mị dược tầm thường ở chốn Hoa Lâu. Tuy cảm thấy vô dụng, y vẫn đặt hộp gấm sang một quầy sách ở góc thư phòng rồi quay lại tập trung vào công văn. Lúc Bạc Nhược U tới hầu phủ, đúng lúc bắt gặp xe ngựa của Minh Quy Lan cùng Hoắc Khinh Hoàng vừa rời đi. Được Phúc Công Công dẫn vào, nàng hỏi dò, liền được ông cười bảo. Thế tử vừa đưa đến một món bảo bối gì đó, không biết là vật mới mẻ gì, nhưng đến giờ tí rồi nên cũng về phủ cả. Bạc Nhược U mỉm cười rồi tiếp tục vào thư phòng. Thấy nàng tới, Hoắc Nguy Lâu lập tức đứng lên kéo ghế mời nàng ngồi. Giọng nói trầm ổn, nàng lại đây. Bạc Nhược U có chút ngạc nhiên tiến tới. Hoắc Nguy Lâu liền nắm cổ tay nàng, kéo nhẹ nàng ngồi xuống ghế, rồi trải lên bàn một tờ giấy tuyên thành trắng tinh. Hôm nay mời nàng tới là để nàng vẽ hình dáng mỹ nhân cười. Người của ta lục soát khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Hỏi nhiều người cũng không ai biết. Có lẽ có người từng thấy hoa mà không biết tên, vẽ ra cho rõ ràng cũng là để phòng ngừa bỏ sót. Bạc Nhược U chợt hiểu ra, thì ra là vậy, để ta ngẫm xem, loại dược liệu này là ta tra trong sách thuốc của Nghĩa Phủ. Hình như có hình vẽ, nhưng khá đơn giản, dược liệu này trên sách chỉ có vài nét phác sơ sài. Bạc Nhược U nhớ lại, thêm cả phần mô tả trong sách. Chẳng mấy chốc đã phác họa một đóa hoa rực rỡ, nhỏ nhắn nhưng sống động, rồi chỉ tay, đại khái là như thế này, màu sắc đỏ rực, rất diễm lệ, đợi nét mực khô, Hoắc Nguy Lâu cầm bức vẽ lên, gật đầu, sau đó gọi Lộ Kha cùng Ninh Kiêu vào dặn dò, giao bức vẽ cho bọn họ. Sau khi họ rời đi, y quay lại, thấy Bạc Nhược U đang lật xem một quyển binh thư đặt trên bàn. Y khẽ cười, chậm rãi tiến lại gần hỏi, xem hiểu không? Bạc Nhược U ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, rồi đáp, ta sao hiểu được, chỉ là thấy lạ nên xem thử. Hoắc Nguy Lâu liền đè nhẹ vai nàng ngồi xuống, lật quyển binh thư trước mặt, mỉm cười, vậy nàng tò mò điều gì? Đứng phía sau nàng, Hoắc Nguy Lâu nghiêng người về phía trước, thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy nàng. Bạc Nhược U cảm nhận hơi thở ấm áp ngay trên đỉnh đầu mình. Bỗng thấy toàn thân nóng bừng, liền hơi co người lại. Ta chỉ là tò mò sao Hầu gia ở kinh thành mà vẫn hay đọc binh thư như vậy. Hoắc Nguy Lâu cười khẽ, xoay người nhìn nàng mà nói. Triều đình cũng như chiến trường, khác biệt chỉ ở hình thức mà thôi. Binh pháp trên chiến trường là chiến lược, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kỳ thực ở triều đình cũng vậy. Bạc Nhược U xoay người ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy sự kính phục pha lẫn tin tưởng. Vậy Hầu gia bây giờ còn có địch thủ sao? Hoắc Nguy Lâu không nhịn được, khẽ nâng tay vén mấy sợi tóc mai trên gò má nàng. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại khiến lòng bàn tay y tê dần. Nàng không hề né tránh, xem chừng đã quen dần với sự thân mật này, làm y càng thêm khó lòng kiềm chế. Y chậm rãi rút tay về, giọng nói dịu dàng, gần vua như gần cọp. Tâm ý đế vương khó lường, triều đình biến ảo khôn lường, cần luôn sống yên nghĩ nguy mới có thể đứng vững lâu dài. Ta vốn thích con đường này, nên sách binh thư không rời khỏi tay cũng là chuyện thường. Lời này khiến Bạc Nhược U càng thêm khâm phục. Vị Hầu gia này xưa nay sát phạt quyết đoán, 7 tuổi đã lên chiến trường, lập bao chiến công, tinh thông mưu lược, không gì là không làm được. Nàng đã nghe nhiều lời đồn rằng y được thời vận tốt mới có thể tiến xa. Nhưng chỉ cần gặp y mới thấy hết được sự uyên bác và tài trí hơn người. Đúng như người đời vẫn nói, kẻ mạnh luôn tự tạo vận mệnh cho mình. Nhìn ánh mắt nàng đầy ngưỡng mộ, trong lòng Hoắc Nguy Lâu như có ngọn lửa âm ỉ. Bao nhiêu ánh mắt kính trọng khác chẳng làm y dao động. Nhưng ánh mắt nàng lại khiến y không khỏi muốn kéo nàng lại gần thêm chút nữa. Y khẽ ho một tiếng, kìm lòng lại, nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy. Đúng lúc ấy, Bạc Nhược U liếc thấy hộp gấm được đặt trên quầy gần đó. Chiếc hộp hoa văn rực rỡ khác hẳn phong cách thanh nhã của thư phòng, khiến nàng tò mò hỏi, Hầu gia, đây là gì vậy? Hoắc Nguy Lâu khẽ giật mình. Hộp gấm này là của Hoắc Khinh Hoàng để lại, bên trong lại là dược liệu có công dụng bồi bổ tráng dương. Nếu để nàng nhận ra công dụng này, quả thực sẽ khiến y khó xử không ít. Y thản nhiên đáp, à, đồ của Hoắc Khinh Hoàng bỏ quên. Nghe vậy, Bạc Nhược U thoáng nhìn Phúc Công Công rồi quay lại nhìn chiếc hộp. Đáy mắt ánh lên một chút nghi ngờ, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cách chương.